Võng du đại tướng sư, chương 654, năm chữ số thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng long phiên vân chính là cuồng long bát khiếu, bên trong nhất là cương mãnh, hoa lệ nhất chiêu thức đâm ra một thương tựa như cùng thương long xuất vân, thương hoa loạn điểm, xoắn ốc đột phá, một khi trúng mục tiêu kẻ địch, đòn thứ nhất đem trực tiếp đem đối thủ đẩy lùi hợp kích ngất, ngay lập tức còn có 8 thương sinh sôi liên tục không ngừng đem đối thủ đánh bay, cho đến 9 thương toàn bộ đâm xong hoặc là đối thủ bỏ mình. Nhưng mà này còn không chết, cái này chiêu thức chỗ lợi hại nhất chính là triển khai chiêu này trong quá trình, người sử dụng tốc độ di động đem được tăng lên trên diện rộng, đồng thời có thể lợi dụng như vậy tốc độ di động tự do hành động, hoàn toàn có thể lấy phòng ngừa xem hắn võ học chiêu thức như thế xuất hiện chiêu thức dùng hết không cách nào biến chiêu cục diện, do đó rơi vào bị động bên trong, đồng thời người sử dụng còn đem nằm ở miễn dịch tuyệt đại đa số mặt trái hiệu quả hoàng bá thể trạng thái. Bởi vậy dùng này một chiêu thành tựu mai phục đánh lén lên tay chiêu thức, càng là hiện tại loại này không có một chút nào hiểu rõ đối thủ, tuyệt đối là một cái vô cùng thông minh lựa chọn. Một khi đối thủ không có phòng bị một đòn trong số mệnh, trên căn bản liền muốn bị thủy ca, một làn sóng trực tiếp mang đi, loại này xác suất rất lớn, bởi vì đằng long phiên vân ra chiêu tốc độ mau kinh người, mãi đến tận hiện bây giờ hắn sử dụng phương thức này giết người còn chưa từng bị thua. Mà nếu như đối thủ công lực cảnh giới rất cao, phản ứng cũng rất nhanh, miễn cưỡng tránh khỏi hắn đánh lén, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào bị động cảnh giới, lâm thời biến chiêu hoặc là tự vệ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, thủy ca, thành tựu công lực trên bảng xếp hạng thứ 14 vị cao thủ tuyệt đỉnh, trong game lại có mấy người có thể ở đơn đả độc đấu thời điểm từ trong tay hắn chiếm được lợi đây. Nhưng mà, hắn căn bản liền không biết chính mình lần này đối mặt là ai. Thủy ca uy vũ, thấy, thủy ca, đã nhấc thương giết đi ra ngoài, trốn ở trong bụi rậm tên mập cũng là vội vã theo đồng thời vọt ra, lần này chức trách của hắn phi thường sáng tỏ, vậy thì là đứng ở một bên vì hắn. Thủy ca, phất cờ hò reo, quan hệ giữa hai người vốn là chủ nhân cùng tùy tùng. Thủy ca, là cái này tiểu đoàn đội tuyệt đối chủ lực, tự nhiên cũng chính là chủ nhân, mà tên mập bởi vì công lực yếu kém, phần lớn thời điểm đóng vai đều là một cái lực trận cùng bọc hành lý nhân vật cùng hiện tại. Hải loa cô ra, có chút tương tự, hai người ở nhạn môn quan ở ngoài đánh cướp được rồi có đủ nhiều vật tư, sẽ siêu gánh nặng phụ trọng đem những này vật tư mang về nhạn môn quan đổi tiền cuối cùng thu hoạch. Thủy ca, phần đến 9 phần 10 tên mập chỉ có một thành. Trên thực tế, bọn họ như vậy hợp tác kéo dài thời gian cũng không lâu, cũng chính là gần nhất mới bắt đầu, hiện nay vẫn còn. Thí vận doanh, giai đoạn dù sao, Tây vực, cái đề tài này chính thức chịu đến các người chơi quan tâm, cũng là gần nhất mới bắt đầu. Trùng sau khi đi ra tên mập rốt cục nhìn rõ ràng lần này cái kẻ xui xẻo này dáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kẻ xui xẻo này vóc người khá là quân gọi, thuộc về loại kia không mập không gầy, tương tự, vóc dáng lời nói được cho là trung thượng đi, mặc trên người trang bị rất là hỗn độn, cũng không có mặc môn phái trang phục, không nhìn ra đến cùng là người của môn phái nào, trong tay thì lại mang theo một cái tạo hình có chút kỳ lạ trường kiếm. Có điều mặc kệ như thế nào, cái kẻ xui xẻo này đều chết chắc rồi, quái cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Một mặt khác, xuất hiện, nấp trong chỗ tối cẩn thận đi theo ở Tả Dương phụ cận Hải Loa cô ra cũng là ở Thủy ca. Cái kia một tiếng, nạp mạng đi, vang lên thời điểm cũng đã chú ý tới địch tấn công tình huống. Vừa vặn trong rừng lao ra ra hỏa Hải Loa cô ra còn nhận thức người này ở cái trò chơi này bên trong tên là Nhược Thủy Tam Thiên, danh tự này ở Hải Loa cô ra xem ra thực sự là có chút nát đại lộ, bởi vì mặc kệ ở cái gì trò chơi ở trong, bao quát một ít xã giao phần mềm ở trong, còn có các loại diễn đàn, khu bình luận, màn đạn khu, vân vân, nói chung chỉ nếu như nơi có người, người liền luôn có thể nhìn thấy như vậy mấy cái gọi danh tự này ra hỏa, khác biệt chỉ ở với tên ở trong tăng thêm sao hỏa văn tự hào có thể sẽ có chút không giống. Có điều trước mắt cái này. Nhược Thủy Tam Thiên, tên ở trong cũng không có sao hỏa văn tự hào, này từ vài phương diện khác đúng là có thể từ mặt bên phản ứng ra hắn độc thân niên hạn cùng vận khí, bởi vì muốn cướp chú đến như vậy một cái tên thực sự là quá khó khăn, người cạnh tranh nhiều vô số kể. Lần trước nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên, vẫn là ở nhạn môn quan bên trong. Khi đó Hải Loa cô ra vừa mới đến nhạn môn quan, công việc qua cửa văn điệp dự định xuất quan đi thử vận may, khi đó nơi này hoạt động player còn chủ yếu là thần cơ doanh đệ tử, đại khái là trải qua rất nhiều giáo huấn, bọn họ đối với xuất quan, chuyện như vậy đã không quá cảm mạo, bất quá đối với Hải Loa cô ra đến, không ít đệ tử đúng là biểu hiện ra một chút nên có nhiệt tình. Dù sao, Hải Loa cô ra ở trò chơi vòng cũng được cho là một cái danh nhân, thường thường chơi trò chơi player nhận ra hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. hướng về trước hắn cái kia mấy thiên nhập quan xuất quan công việc viết đến như vậy tỉ mỉ, bên trong liền lại không ít thần cơ doanh các người chơi cống hiến, ngược lại cũng để hắn ở phương diện này sự tình trên thiếu đi một chút đường vòng. Cũng là khi đó, Hải Loa cô ra xảo ngộ Nhược Thủy Tam Thiên. Đây là một cái phi thường ngạo mạn người, Hải Loa cô ra xem như là trò chơi vòng lão nhân, bởi vậy hắn có thể khẳng định Nhược Thủy Tam Thiên tuyệt đối không phải những chuyện đó thống trong game lâu năm cao thủ, nhưng lẫn nhau so sánh rất nhiều đã xuống dốc lâu năm cao thủ thực lực của hắn nhưng không có chút nào dung khinh thường. Dù sao có thể không phải là người nào đều có thể ở đại giang hồ công lực trên bảng xếp hạng xếp tới người thứ 14. Hải Loa cô ra đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn cùng Tả Dương như thế, là thuộc về ở trong trò chơi này mới bỗng nhiên nhô ra hoang dại cao thủ như vậy thường thường càng thêm không thể khinh thường, cũng càng thêm khó có thể cân nhắc, bởi vậy liền sinh ra chấm dứt giao ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không nghĩ đến Nhược Thủy Tam Thiên căn bản là đối với hắn lạnh nhạt, mà Hải Loa cô ra cũng không phải loại kia yêu thích nhiệt tình mà bị hờ hững người, vì lẽ đó cuối cùng hai người cũng là chỉ là đánh vừa đối mặt mà thôi, liền bạn tốt đều không có thêm. Trước mắt nhìn thấy ở đây đánh cướp người lại là Nhược Thủy Tam Thiên, Hải Loa cô ra cũng là khá là bất ngờ. Bởi vì theo lý thuyết, xem Nhược Thủy Tam Thiên loại này mắt cao hơn đầu người, hẳn là xem thường làm chuyện như vậy mới đúng, nhưng hắn một mực liền chạy tới làm chuyện như vậy. Cùng lúc đó, Hải Loa cô ra còn đang suy nghĩ có phải là tất yếu nhắc nhở một hồi Tả Dương, thật cho hắn biết hắn đối mặt là một cái đối thủ như thế nào, miễn cho không cẩn thận bị thiệt thòi. Dù sao xem Nhược Thủy Tam Thiên cao thủ như vậy, tuy rằng thực lực cùng Tả Dương nhưng có chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu như Tả Dương quá không đem đối phương coi là chuyện to tát lời nói, cũng là rất có khả năng cũng bị đối phương chiếm được một chút lợi lộc. Cứ việc Nhược Thủy Tam Thiên đã cướp công đi ra, hiện tại nói những thứ này nữa đã không kịp. Mà này thế ngàn cân treo sợi tóc, dê béo rốt cục xuất hiện, nhìn thấy bỗng nhiên từ trong bụi rậm ưỡn thương giết ra Nhược Thủy Tam Thiên, Tả Dương nhưng trong lòng là rất vui vẻ. Tuy rằng người này ra tay chiêu thức xem ra rất dọa người, Tả Dương cũng không biết cái này chiêu thức đến cùng cái gì hiệu quả, nhưng hắn thực làm tốt ứng đối bất kỳ đánh lén chuẩn bị. Lại là cái dọa sợ newbie. Thoáng qua trong lúc đó, Nhược Thủy Tam Thiên đã giết tới gần, mũi thương mắt thấy khoảng cách Tả Dương chỉ có một cái thân vị khoảng cách một giây sau liền đem đâm trúng Tả Dương thân thể, nhưng mà Tả Dương vẫn như cũ không có làm ra bất kỳ cái gì kế sách ứng đối, thấy thế Nhược Thủy Tam Thiên khóe miệng đã làm nổi lên một vệt nụ cười tự tin. Mấy ngày gần đây, lấy tương tự phương thức chết ở trước mặt hắn người đã quá nhiều rồi, cho tới hắn một cách tự nhiên liền đem Tả Dương xem là cùng một loại người. Nhưng mà ngay tại lúc này. Vèo, căn bản không có hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì, Tả Dương bóng người lại ở ngay trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi. Cái gì, Nhược Thủy Tam Thiên trong lòng run lên, chơi lâu như vậy trò chơi, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Hắn có thể lý giải Tả Dương sử dụng khinh công tách ra, cũng có thể lý giải Tả Dương đúng lúc triển khai đỡ chiêu đỡ được này một đòn sấm sét, thậm chí có thể lý giải Tả Dương liều lĩnh triển khai thực chiêu cùng hắn cứng đối cứng, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Làm sao có khả năng, tại sao một người có thể biến mất không còn tăm hơi, lẽ nào vừa vặn lock cao? Không sai, Tây vực bản đồ bên trong cũng là có thể lock cao sau khi sở hữu trạng thái sẽ bị đông lại, đợi được player lần sau online lúc vẫn duy trì trước trạng thái cùng vị trí. Tức là nói, nếu như ngươi nhanh phải chết đói, hoặc là chết khát hơn nữa khoảng cách an toàn điểm hoặc là quan ải lại rất xa, cho dù lock cao cũng chỉ là tạm thời chậm xuống thần mà thôi, cũng không thể đủ thay đổi chính mình quẫn cảnh, trở lên tuyến nên chết như thế nào vẫn phải là chết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngược lại là hợp tình hợp lý giả thiết, dù sao player là cần bình thường làm việc và nghỉ ngơi, cần ăn uống ngủ nghỉ ngơi, không thể 24 giờ chờ ở trong trò chơi cabin chơi trò chơi. Nhưng coi như là lock cao, vậy cũng là có điều kiện a, lại như ở Tây vực ở ngoài như thế, chỉ có player không nằm ở trạng thái chiến đấu, đồng thời gặp có 5 giây bảo tồn số liệu thời gian, mới có thể thành công tiếp tuyến. Mà xem Tả Dương vừa nãy tình huống đó, cho dù khả năng bởi vì hai bên vẫn không có tiếp xúc vẫn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng ở trước đó Tả Dương có thể vẫn luôn ở bước đi a, trạng thái như thế này bên dưới, như thế cũng là không có cách nào bảo tồn số liệu, không có cách nào hoàn thành lock cao thao tác a, cho nên nói, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Giữa lúc hắn nghi hoặc không rõ thời điểm, mặt sau bỗng nhiên truyền đến tên mập thanh âm dồn dập. Thủy ca cẩn thận, hắn hiện tại ở sau lưng ngươi. Sau lưng, Nhược Thủy Tam Thiên lại là cả kinh, người này là người hay quỷ? Hắn nơi nào sẽ biết thực đây là Tả Dương mới vừa nắm giữ Thiên Sơn Chiết Mai Thủ bên trong Đạp Tuyết Vô Ngân. Khí chiêu, hiệu quả, này một chiêu tuy rằng hồi khí thời gian tương đối dài, thế nhưng là có thể để cho hắn thuấn gian di động 20 mét trong phạm vi bất kỳ địa phương nào. Mà hắn càng không biết chính là, liền hắn loại này đánh lén từ bỏ, thực tả dương nắm giữ vài loại ứng đối phương thức, mỗi một loại đều có thể ung dung đem chém giết, sở dĩ nhất định phải dùng phương thức này, chỉ có điều chính là thử một lần gần nhất nắm giữ chiêu thức uy lực thôi, dù sao trước ở Di Hoa Cung đối mặt giết chết Dương Bồi Phong thời điểm, hắn những chiêu thức này căn bản cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Có điều hiện tại, hiển nhiên không phải cân nhắc những này thời điểm. Nhược Thủy Tam Thiên phản ứng phi thường kinh người, khi nghe đến tên mập nhắc nhở đồng thời, hắn liền lập tức thu rồi đằng long phiên vân, chuyển mà lập tức triển khai một chiêu thương long đắc thủy, thương long đắc thủy. Đỡ chiêu, đến thủy hóa thương, rào hải phiên giang. Khiến tự thân tiến vào phản thủ thành công chống đỡ trạng thái kéo dài 5 giây, nằm ở chống đỡ trạng thái bị kẻ địch lúc công kích có thể trực tiếp phát động phản kích như kẻ địch thân ở người sử dụng sau lưng, thì lại lần này phản kích phát động hồi mã thương hiệu quả thương tổn tăng gấp đôi đồng thời có đánh bay hiệu quả. Này một chiêu cùng tả dương nắm giữ khôi tinh thích đấu bên trong chiêu kia bà đăng long môn. Đỡ chiêu có chút tương tự là phòng thủ phản kích đỡ chiêu, nhưng không giống chính là này một chiêu đối với phía sau đánh lén kẻ địch còn có thể phát động ngoài ngạch. Hồi mã thương, hiệu quả, vậy thì muốn so với bà đăng long môn phải mạnh hơn một ít. Mà hiện tại tả dương liền chính xác tương đương phối hợp đứng ở Nhược Thủy Tam Thiên phía sau. Vì lẽ đó Nhược Thủy Tam Thiên tuy rằng kinh ngạc thế nhưng là cũng không hoảng loạn, hắn chỉ biết mặc kệ phía sau người này là người hay quỷ, chỉ cần hắn dám mượn cơ hội đánh lén, như vậy chiến cuộc quyền chủ động liền lại phải về đến trong tay hắn. Nhưng mà ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, phốc, tả dương trong tay phi công đã đâm trúng rồi áo lót của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phản thủ thành công, cũng không có phát động hồi mã thương, có chỉ là một cái lên đến 2471 thương tổn, cùng với một cái bỗng nhiên để Nhược Thủy Tam Thiên cả người trở nên cứng ngắc, phảng phất bị đông cứng kết liễu bình thường không thể nhúc nhích so với mê muội còn đáng sợ hơn mặt trái trạng thái, cái này mặt trái trạng thái tên rất mới lạ, tên gì? Tứ Thủy Vi Thành, mà tối làm người tuyệt vọng chính là trạng thái này dĩ nhiên kéo dài 6 giây thời gian. 6 giây, vậy cũng là dòng dã 6 giây a, nếu như liền lấy cái kia một kiếm thương tổn để tính, như thế trường khống chế thời gian đã đầy đủ phía sau người này giết hắn thật mấy lần rồi được chứ. Nhưng là, tại sao không có phản thủ thành công, vệ sinh không có phát động hồi mã thương hiệu quả, lẽ nào phía sau người này đã sớm ngờ tới ta gặp triển khai thương long đắc thủy ứng đối tình huống như thế cho nên trực tiếp triển khai có thể khắc chế đỡ chiêu hư chiêu. Nếu như đúng là nếu như vậy, tâm tư của người này không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Nhược Thủy Tam Thiên tuyệt không tin tưởng tả dương là nhìn thấy hắn sử dụng thương long đắc thủy sau khi mới lựa chọn hư chiêu tiến hành khắc chế, bởi vì hắn thương long đắc thủy rõ ràng là ở tả dương sau khi triển khai ra. Vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, càng để hắn không tự cảm thấy quên rơi mất tả dương cái kia một kiếm liền lên đến 2471, lượng lớn thương tổn, nhưng mà hắn làm sao biết tả dương căn bản là không đem hắn làm đối thủ. Bởi vậy cũng căn bản là không lo lắng hắn suy nghĩ những này, hắn chỉ có điều chính là ở phi thường đơn thuần bắt hắn thí chiêu mà thôi, vừa vặn muốn thử một chút tứ thủy vi thành. Hư chiêu, hiệu quả, vì lẽ đó liền trực tiếp phát huy ra, không nghĩ đến liền vừa vặn chó ngáp phải ruồi phá hắn thương long đắc thủy. Muốn trách liền chỉ có thể trách Nhược Thủy Tam Thiên tự mình xui xẻo. 6 giây, hơi ít một chút, xem ra người này công lực cảnh giới không tính thấp đây, tứ thủy vi thành là căn cứ hắn cao hơn mục tiêu công lực trị kém trị đánh giá khống chế thời gian, cao nhất sẽ không vượt qua 10 giây, mà Nhược Thủy Tam Thiên chỉ bị khống chế 6 giây, điểm ấy ngược lại cũng ra ngoài tả dương dự liệu. Có điều ngẫm lại cũng là có thể ở đây đánh cướp người, công lực cảnh giới chắc chắn sẽ không quá thấp, bằng không đánh cướp không phải biến thành tặng đầu người làm từ thiện sao. Nghĩ như vậy, tả dương trong tay nhưng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ. Bài, lập tức phi công run lên, một cái khác thiên sơn chiết mai thủ bên trong chiêu thức ra tay, tuyết hoa lục xuất. Thực chiêu, hàn lạnh triệt cốt một đòn, chiêu này ra tay lúc cơ sở cường độ công kích tăng cường 50, đồng thời tất định là tấn công chí mạng hiệu quả, khiến đối thủ một đòn mất mạng. Nghe được phía sau tùy theo mà đến trường kiếm tiếng xé gió, Nhược Thủy Tam Thiên theo bản năng muốn làm ra phản ứng, đáng tiếc nhưng liền ngón út đều không thể động trên một hồi, chỉ có ở trong lòng hít một tiếng. Lần này sợ là muốn ngã xuống. Có điều hắn cũng chưa hoàn toàn từ bỏ, vẫn cứ vội vã cho tên mập đi tới một cái tin tức. Nhanh hỗ trợ, nhưng mà một giây sau, 10.001, a, nương theo Nhược Thủy Tam Thiên tử vong kêu thảm thiết một trước một sau trong nháy mắt lại vang lên hải loa cô ra cùng người mập mạp kia thất thanh kêu sợ hãi. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, ta đi, liền ngay cả Tả Dương đều không tự cảm thấy sửng sốt một chút thần, này rời ạ, một kiếm lại đâm ra một cái 5 chữ số thương tổn. Có muốn hay không như thế kích thích, cái này khủng bố thương tổn trị số cũng là hoàn toàn vượt qua Tả Dương dự liệu. Bởi vì Tả Dương tự cho là mình toán học cũng khá, căn cứ trước cái kia một kiếm tạo thành thương tổn đi tính toán lời nói, trước tiên tăng cường 50, lại tới một người tăng gấp đôi tấn công chí mạng, theo lý thuyết cuối cùng thương tổn kết quả nên ở 7.000. 8.000 cái này khô mới đúng, không phải sao, cách chương.